Cách chính xác đánh mặt nhân vật chính. Chương 11, góc truyện audio.com. Cố Vân Khê lái xe lang thang ở trên phố không có mục tiêu. Hắn nghĩ, có lẽ đã đến thời gian cùng Tần Mặc nói tái kiến. Nam nhân kia bắt đầu trở nên điên cuồng muốn khống chế hắn. Đặc biệt là khi hai người ở trên giường, nhìn chằm chằm đồng hồ trên cổ tay vài giây, hắn kéo kéo khóe miệng, đem nó tháo xuống, tùy tay ném ra ngoài xe. Chủ nhân, ngài có phải hay không đối người kia động tâm, bởi vì năng lượng không đủ, kinh thiên không thể đủ để biến ra thực thể, đành phải biến thành một chiếc nhẫn được đeo trên ngón tay Cố Vân Khê. Nó vừa là bạn thân vừa là linh sủng của Cố Vân Khê. Bọn họ tâm mạch tương thông, vận mệnh tương liên, khi một bên có dao động cảm tình mãnh liệt, một bên khác cũng sẽ cảm nhận được. Cố Vân Khê nhẹ nhàng vuốt ve kinh thiên một chút nhưng không có trả lời. Cuối cùng lái xe chạy đến đỉnh núi rồi dừng lại, hung hăng tạp một chút tay lái. Cứ việc hắn cùng Tần Mặc nhận thức thời gian chỉ có ngắn ngủn hơn một tháng. Hắn không thể không thừa nhận, Tần Mặc là người nam nhân đầu tiên làm hắn tâm động. Hắn đối Tần Mặc có hảo cảm, nhưng cũng chỉ là hảo cảm thôi. Hắn càng có chuyện quan trọng phải làm. Kinh thiên an tĩnh chờ Cố Vân Khê bình tĩnh trở lại. Nó kỳ thật muốn khuyên chủ nhân nhà mình tiếp thu Tần Mặc. Chủ nhân đã tịch mịch mấy vạn năm, nếu có người có thể ở bên cạnh bồi hắn, chẳng sợ chỉ có một đời, cũng là tốt, nhưng là nghĩ đến nam nhân kia cùng Tô Nhược dây dưa tình cảm không rõ. Trong lòng khó chịu lên, hừ, xứng đáng bị chủ nhân vứt bỏ. Từ sau buổi tối ngày đó, Cố Vân Khê không có trở về biệt thự hai người cùng sống chung. Mặt khác hắn tìm gian khách sạn làm nơi ở tạm thời. Adam nhiệt tình mời hắn đến ở cùng, nhưng bị hắn cự tuyệt. Nơi ở của Adam đề phòng nghiêm ngặt, cha mẹ cặn bã của nguyên chủ không vào được, thì làm sao bọn họ có đất diễn. Sau khi Tô Trạm xác định thân phận Cố Vân Khê liền lập tức đi Đỗ gia. Sau khi gã biết cha mẹ Đỗ Khê mới thực sự là sinh cha mẹ ruột của gã, liền giúp đỡ bọn họ ở thành phố an cư lạc nghiệp. Xem như gã sinh ân cảm tạ đối bọn họ, vừa đến cửa Đỗ gia, cha mẹ Đỗ vui mừng đem gã nghênh vào phòng. 4 năm này, bọn họ tuy rằng sinh hoạt ở cùng một thành phố, nhưng là vẫn luôn theo Tô Trạm phân phó không đi liên hệ với gã. Càng tốt chính là, bọn họ trong lòng vẫn luôn đối Tô Trạm hổ thẹn, cảm thấy năm đó bọn họ vứt bỏ đứa nhỏ này, làm hại nhi tử không thể hòa thân cha mẹ ruột. Cha Đỗ, mẹ Đỗ đầy mặt vui mừng nhìn Tô Trạm bộ dáng tinh anh. Trong lòng dâng lên từng trận tự hào, đây là đứa con trai lớn của bọn họ, tương lai là sẽ tiếp nhận công ty lớn. Bọn họ vô pháp quên đi hơn 20 năm trước khi làm việc ở Tô gia. Tô gia ngập trời phú quý. Hiện tại, này hết thảy đều phải thuộc về con trai bọn họ. Tô Trạm bắt bẻ uống một ngụm trà mà mẹ Đỗ mẫu đem lại đây. Thanh thanh giọng nói, Đỗ Khê còn sống. Đỗ mẫu nghe được lời này, tay không nhịn được run lên. Nhạ nhạ nói, không có khả năng đi. Không phải nói 4 năm trước nó đã chết rồi sao? Hừ, chẳng những không chết, hiện tại còn lắc mình trở thành tổng giám kỹ thuật của Vân Thiên. Tưởng tượng đến Đỗ Khê một cái tiểu tử ngốc nông thôn. Sau khi thiếu chút nữa bị gã hại chết, cư nhiên còn có thể có thành tựu như hôm nay. Trong lòng gã liền tức giận không thôi. Vân Thiên là cái gì? Cha mẹ Đỗ đều xuất thân nông thôn, không có học qua cái gì. Kiến thức thiển cạn, chỉ biết đếm tới đếm lui mấy cái công ty. Vân Thiên là công ty mới thành lập, lại làm sinh vật cùng kỹ thuật y dược. Bọn họ càng là nghe đều chưa từng nghe qua. Tô Trạm khinh thường liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Cho nên nói gã sao có thể là con của đầu quê mùa này chứ? Gã ưu tú như vậy, nên phải là sinh ra trong thế gia Tô gia mới đúng. Vân Thiên là công ty mà Tô Thị muốn hợp tác. Tô Trạm cũng không muốn giải thích cho bọn làm gì, nhưng vì kế hoạch của gã vẫn là nói đơn giản một chút tình huống của Vân Thiên. Tóm lại, Đỗ Khê ở Vân Thiên có địa vị rất cao. Cha Đỗ mẹ Đỗ nuốt nước miếng, không dám tin tưởng hỏi. Tiểu tạp chủng kia thật là làm giám đốc của một công ty lớn như vậy. Kia khẳng định có rất nhiều tiền đi. Đương nhiên là có tiền. Trong tay hắn nắm giữ kỹ thuật ít nhất giá trị mấy tỷ. Cha Tô tuy rằng là chủ tịch Tô Thị, nhưng tài sản kỳ thật bất quá chỉ có chục tỷ. Tô gia chỉ có một mình gã là con trai. Cho nên mặc dù gã cuối cùng thành chủ tịch Tô Thị, có thể kế thừa tài sản nhiều nhất chỉ có 3 tỷ. 3 tỷ, thoạt nhìn là con số thiên văn, nhưng phương diện này tuyên truyền tài sản cũng không nhiều. Đại bộ phận tài sản là từ cổ phần Tô Thị, mấy chục tỷ, cha mẹ Đỗ kinh hô một tiếng. Kia đến là bao nhiêu tiền? Ta hôm nay lại đây tìm các ngươi chính là muốn cho các ngươi đi gặp Đỗ Khê. Làm cho hắn từ từ chức ở Vân Thiên đến Tô Thị làm việc. Cha Đỗ mẹ Đỗ từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Khó xử nhíu nhíu mày. Năm đó chúng ta không cho Đỗ Khê mặt mũi lớn như vậy. Làm hại hắn bị trường học khai trừ. Hắn hiện tại hẳn là hận chúng ta hận đến tận xương tỉ. Sẽ không nghe chúng ta nói. Tô Trạm nghe vậy cười cười. Các ngươi chỉ là tin vào người khác châm ngòi. Nhất thời quá mức mới nháo tới rồi trường học hắn. Hắn lại nhìn cha Đỗ mẹ Đỗ liếc mắt một cái tiếp tục nói. Vì tìm hắn, đã ở thành phố phiêu bạc 4 năm. Đã hiểu chưa, 4 năm trước khi có người báo Đỗ Khê mất tích, hiện tại con trai trở về tự nhiên gấp không chờ nổi muốn gặp mặt. Cha Đỗ mẹ Đỗ ngầm hiểu gật gật đầu, vỗ bộ ngực làm Tô Trạm yên tâm, nhất định sẽ làm cái tiểu tạp chủng kia qua giúp gã. Trong mười mấy năm ngược đãi Đỗ Khê, bọn họ sớm biết như thế nào nắm được nhược điểm của hắn. Làm hắn nghe lời, Tô Trạm được đáp án vừa lòng, trước khi đi đem địa chỉ Cố Vân Khê giao cho bọn họ. Gã chỉ cần chờ tin tức liền hảo, nếu chiêu này không thể thực hiện được, Tô Nhược bên kia gã cũng chào hỏi, em gái gã đối Đỗ Khê chẳng những không có một chút cảm tình. Ngược lại còn chán ghét. Hai người này trời sinh phảng phất như phạm hướng, đến nỗi dung mạo Đỗ Khê tương tự mẹ Tô, gã sớm nghĩ kỹ đối sách rồi. Dung mạo Đỗ Khê tuấn mỹ, là thứ mà Tô Trạm hận nhất, từ nhỏ đến lớn, gã không biết nghe được qua bao nhiêu người ngầm châm chọc diện mạo bình thường của gã. Không di truyền có gen tốt, Tần Mặc yên lặng nhìn cô gái tinh xảo trước mắt, mới một tháng. Cảm giác tâm động của y đối Tô Nhược liền hoàn toàn đi vào dĩ vãng. Trong đầu chỉ có Cố Vân Khê. Buổi tối ngày đó là y quá sốt ruột, làm bị thương hắn, nhưng nghĩ đến thanh niên chỉ xem y như bạn giường. Y liền nhịn không được khủng hoảng. Người kia tựa như một đám mây cao ngạo, mặc kệ y nỗ lực như thế nào đều bắt không được. Cái này làm cho y khống chế không được muốn làm điều gì đó để chứng minh là y có được hắn. Tần đại ca, anh nghe thấy lời nói của em nói không? Tô Nhược quấy trong ly cà phê, cái miệng anh đào nhỏ thở phì phì hơi hơi chu lên. À đối với 10 năm Tần Mặc dung túng à thập phần đắc ý, mặc dù đối người nam nhân này có vài phần sợ hãi. Vẫn là sẽ ngẫu nhiên hướng y phát cái tiểu tính tình. Mà mỗi khi à không cao hứng, Tần Mặc sẽ lại đưa cho à lễ vật sang quý hống à vui. Lần trước, Tần Mặc hủy bỏ hẹn hò cùng ả, trong lòng ả không phải không tức giận. Nhưng là Tần Mặc lập tức liền phái người tặng ả một cái lắc tay kim cương. Ả liền hào phóng tha thứ y, Tần đại ca. Hồi lâu không chờ đến Tần Mặc đáp lại, Tô Nhược phát tiểu tính tình, ném cái thìa trong tay. Bang, một tiếng giòn vang, rốt cuộc khiến cho Tần Mặc chú ý, có việc gì sao? Tần Mặc có lệ hỏi. Đôi mắt âm trầm hiện lên tia không vui, Tô Nhược bị đôi mắt âm trầm của y nhìn đến trong lòng nhảy dựng. Ban đầu tức giận lập tức thu liễm rất nhiều, thành âm mềm mại nói, em muốn anh giúp em giáo huấn một người, những người đáng ghét, chính là tổng tài Adam của Vân Thiên còn có Đỗ Khê. Bọn họ làm hại ba ba cùng anh trai em sứt đầu mẻ trán. Gần đây đều gây rất nhiều. Tô Nhược khó chịu lấy ra ảnh chụp hai người đặt lên bàn. Bàn tay non mềm giống như lơ đãng từ trên mu bàn tay nam nhân nhẹ nhàng cọ qua. Từ lúc biết Tần Mặc đối ả không giống người thường, hại cha con Tô Trạm giao nhiệm vụ cho ả là phải ở chung với Tần Mạc. Nắm chặt lấy y, Tần Mạc mặt vô biểu tình móc ra một cái khăn tay xoa xoa địa phương bị chạm qua. Trong lòng cuồn cuộn lửa giận khó có thể ức chế. Hắn đã từng trợ giúp Tô Nhược cùng Tô gia giải quyết qua rất nhiều người. Rất nhiều việc, đều là vì có thể làm cô gái hồn nhiên này vẫn duy trì tới gặp y, một năm trước. Cũng là y giúp bọn họ xử lý bốn người đã đi giết Đỗ Khê. Đương nhiên bốn người cặn bã kia chết cũng không đủ đền tội. Trước kia mọi chuyện Tô Trạm đối Đỗ Khê hết thảy, y lãnh tâm cũng không muốn quản. Tô Trạm là kẻ đê tiện dơ bẩn đều cùng y không quan hệ. Nhưng là hiện giờ y hối hận trợ giúp người ghê tởm như Tô Trạm. Hơn nữa, Tô Nhược chưa bao giờ là cô gái đơn thuần, ả cùng anh trai của giống như nhau cả thôi. Trong tận cùng xương cốt đều là những thứ dơ bẩn. Tần Mặc cố nén tức giận, sắc mặt bất thiện nhìn Tô Nhược, trầm giọng hỏi, em có biết hay không Đỗ Khê mới là anh trai ruột của em? Khi cha được quá khứ của Đỗ Khê, vì cái người này mà cảm thấy đau lòng, cha mẹ ruột không nhận ra hắn làm cho hắn mới sinh ra không bao lâu đã bị người đổi. Cha mẹ nuôi ngược đãi hắn như lợn như chó, tuổi nhỏ bị bắt bỏ học làm công, thật vất vả dựa vào tự thân nỗ lực thi đậu B đại sau rồi lại bị hãm hại khai trừ. Thậm chí thiếu chút nữa bị người giết chết. Hắn trước 20 năm nhân sinh chưa bao giờ có người thiệt tình đối đãi qua hắn. Khó trách hắn sẽ trở nên lãnh tâm lãnh tình như thế. Bài xích cảm tình, sắc mặt Tô Nhược cũng thập phần khó coi. Tựa hồ khó có thể tiếp thu những gì Tần Mạc. Trong lòng ả từ đầu đến cuối chỉ có Tô Trạm là anh trai. Hắn không phải anh trai của em. Ả gọn gàng dứt khoát nói. Đôi mắt Tần Mạc trở nên càng thêm âm trầm. Bình tĩnh nhìn ả một cái, đứng lên xoay người rời đi, y cảm thấy trong quá khứ chính mình thật sự ngu xuẩn. Cứ nhiên sẽ đem một người con gái ghê tởm như vậy đặt ở trong tay bảo hộ 10 năm. Tô Nhược ngơ ngác nhìn bóng dáng Tần Mặc rời đi, trong lòng xuất hiện ra một loại khủng hoảng không tên, cái cảm giác này làm cho ả muốn duỗi tay nắm chặt người nam nhân này. Nhưng rụt rè cuối cùng ngăn trở ả ngồi thất thần. Nhớ đến ánh mắt trước khi người nọ rời đi khi nhìn ả, trong đôi mắt kia tựa hồ không có hình ảnh của ả. Cố Vân Khê bọc áo tắm dài đứng ở trên ban công. Yên lặng nhấm nháp ly rượu vang đỏ trong tay, nhìn những chiếc xe chạy dưới lầu. Thở dài, hắn không thể không thừa nhận, tình cảm hắn dành cho Tần Mặc so với hắn tưởng tượng thì nhiều hơn. Loại tình huống này là thứ hắn cực lực muốn tránh. Hắn không thể để bất luận kẻ nào ngăn cản bước chân báo thù của hắn. Là hắn đem Tần Mạc liên lụy vào thế giới của mình. Cũng là hắn chủ động rời đi Tần Mạc. May mà người Tần Mạc yêu chính là Tô Nhược. Cái này làm cho hắn giảm bớt áy náy rất nhiều. Thùng thùng, tiếng đập cửa đánh gãy trầm tư của Cố Vân Khê. Hắn chỉnh đốn tốt áo tắm dài đi ra mở cửa. Tần Mạc vội vàng ôm vòng eo hắn. Dùng sức đem người nào đó mà y ngày nhớ đêm mong ôm vào ngực. Tiểu Khê, anh sai rồi, cùng anh trở về, khi biết được thân phận thật sự thanh niên, y hối hận không sớm một chút gặp được hắn, hối hận mấy năm nay luôn trợ giúp Tô gia, càng hối hận lúc thanh niên một mình dốc sức làm mấy năm nay không có sớm một chút nhận thức hắn. Trái tim y vô cùng rõ ràng, y yêu người này, nhưng mà kỳ quái chính là, hắn tuy rằng thương hại y trước 20 năm tao ngộ lại không có chút tình yêu nào. Nhưng hiện giờ y đối với cái người này lại yêu đến như si như cuồng. Cố Vân Khê đẩy y ra, bình tĩnh nhìn cái nam nhân này đã từng không ai bì nổi bây giờ trong mắt chỉ có tình yêu điên cuồng cùng xin lỗi. Không biết sao, kiên định nguyên bản trở nên dao động lên, hơi há mồm muốn cự tuyệt, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tần Mặc sợ hãi nghe được trả lời thanh niên cự tuyệt. Vội vàng bế hắn lên đi vào phòng ngủ, hôn hôn làn môi hơi lạnh của thanh niên, thành tâm thành ý nói. Bảo bối, chúng ta chính thức ở bên nhau đi. Y nhịn không được cúi đầu lại hôn thanh niên đôi mắt sáng như sao trời hứa hẹn nói. Anh sẽ cả đời yêu em, chúng ta có thể đi Đế quốc kết hôn. Em muốn phá đổ Tô thị anh tới giúp em. Em muốn giết chết ai đều giao cho anh một cơ hội có được không? Cố Vân Khê ngẩng đầu nhướng mày. Nếu là Tô Nhược thì sao? Nếu tôi nói muốn giết chết Tô Nhược thì sao? Tần Mặc thân thể quả nhiên như hắn nghĩ cứng đờ. Trong lòng Cố Vân Khê trầm xuống, khóe miệng khơi mào vài phần tự giễu cười, đẩy nam nhân ra đứng lên, liền tính đối người nam nhân này có tình cảm, hắn cũng sẽ không tiện đến mức đi cùng người khác chia sẻ người yêu. Tần Mặc phản ứng lại cuống quýt giữ chặt Cố Vân Khê, lại không cẩn thận kéo áo tắm dài của thanh niên ra. Thân thể trắng nõn xinh đẹp không tì vết hiện ra ở trước mắt y, hô hấp của y trở nên dồn dập. Vội vàng áp xuống dục niệm trong lòng nói. Bảo bối, em hiểu lầm, anh đối cô ta không có tình cảm đặc thù gì. Anh chỉ từng yêu em muốn giết cô ta. Anh liền an bài người đi. Tình cảm của Tần Mặc là điên cuồng. Ái tác dục này sinh, hận tác dục này chết. Huống chi y đối Tô Nhược liền yêu đều không tính. Vì thanh niên, y có thể giết bất luận kẻ nào. Nhớ kỹ lời anh nói. Cố Vân Khê túm chặt cả vạt Tần Mặc, dùng sức lôi kéo y ngã xuống giường king size lớn của khách sạn. Trong phòng thực mau vang lên tiếng gầm nhẹ gợi cảm của nam nhân cùng với âm thanh rên rỉ khàn khàn của thanh niên. Chú thích, tâm mạch tương thông. Theo mưu hiểu thì nó là hai người luôn hiểu suy nghĩ của nhau hay đại loại gì đó. Vận mệnh tương liên, cùng một mạng, nếu người này chết thì người kia sẽ chết theo. Theo mưu hiểu, ái tác dục này sinh, hận tác dục này chết, dục vọng vì yêu mà sinh ra, vì hận mà chết, cách chương.